Đạo Mộ Chi Tế Phẩm, chương 61, góc truyện audio.com. Phòng Hàn từ trong ba lô của mình lấy ra một bộ quần áo, đưa cho Trần Ngọc chờ cậu thay xong rồi, đem hỉ phục cùng đệm chăn vo viên thành đoàn ném vào trong góc mới âm trầm hỏi, nói cách khác La Khuynh bắt cóc ngươi. Ân, chưa kể, nữ nhân kia còn nói đem ta đặt ở đây là vì hiến tế gì đó, một trong những điều kiện cần có là bề ngoài nhất định phải xuất sắc hoàn hảo. Đối với việc này, ta thật ra thì hoài nghi ánh mắt cô ta không được chuẩn xác cho lắm. Nói xong câu cuối, Trần Ngọc buồn bực liếc Phong Hàn ngũ quan rõ ràng xuất chúng một cái ở, được rồi, nếu như để cậu chọn cũng tuyệt đối sẽ không chọn Phong Hàn làm con mồi. Cũng may cô ta tự hồ đoán chắc ta sẽ bị vây ở chỗ này, trước khi đi không hề cố kỵ nói cho ta biết rượu là giải dược. La Khuynh thật ra thì nói là rượu hợp cần, Trần Ngọc tự động bỏ qua hai chữ kia. Nghe thấy những lời này, Phong Hàn nhíu nhíu mày, nói. Chúng ta nhất định phải quay trở về ngay lập tức, La Khuynh vẫn còn ở trong đội ngũ. Trần Ngọc gật đầu, thân phận của La Khuynh, động cơ không rõ, nếu chưa cậu không nhìn lầm, rất có thể cô ta không phải là con người, những người trong đoàn bây giờ đang gặp nguy hiểm. Đi thôi, ta hy vọng cô ta vẫn còn ở đây, như vậy sẽ không cần lãng phí thời gian truy tìm, dám động đến tế phẩm của ta, cô ta phải trả một cái giá tương xứng. Ngữ điệu của Phong Hàn tương đối nhu hòa, nhưng Trần Ngọc không nhịn được mà dùng mình, lần nữa xác định, sau này không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không dám chọc tới Phong Hàn. Tương đối lao lực mà đứng lên, Trần Ngọc do dự một hồi, nhưng vẫn đem sức nặng nửa người tựa lên trên thân Phong Hàn. Thấy Phong Hàn liếc tới, Trần Ngọc vội giải thích, ngươi cũng muốn chúng ta nhanh chóng trở về còn gì. Phong Hàn nhìn chằm chằm Trần Ngọc 2 giây, thân thể không quen tiếp xúc với người khác mà căng thẳng dần dần thả lòng, chủ động đỡ lấy eo của Trần Ngọc, khẽ vén tóc của cậu tiến tới bên tai nói. Đương nhiên, cho dù thỉnh thoảng gây trở ngại, ta cũng sẽ vẫn chiếu cố tế phẩm của ta. Trần Ngọc quả thực trợn mắt há hốc mồm một lúc, sau đó tận lực đem khóe miệng kéo đến tận mang tai khép trở lại. Cậu biết Phong Hàn sẽ không có thứ tình cảm giống như cậu đối với hắn, với người khác như vậy là ôn hòa, còn Phong Hàn chẳng qua là tình cảm mà chủ nhân nên có với tế phẩm mà thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vậy cũng tốt, lợi dụng loại tình cảm đặc biệt này, trước nghĩ biện pháp thử dò xét bản thân trong lòng Phong Hàn có chỗ đứng thế nào, sau đó theo yêu cầu, lập phương án, cố gắng để cho hắn thích mình. Tương lai thật là tràn đầy khiêu chiến cùng hạnh phúc. Vì để che giấu sự hớn hở ra mặt của mình, Trần Ngọc rời đi lực chú ý, phát hiện quần áo trên người hơi rộng. Cậu liếc Phong Hàn một cái, không khống chế được mà nhớ đến tình cảnh khi ấy, thân thể gầy gò mà thon dài nọ. Nuốt một ngụm nước bọt, người này rất gầy, nhưng toàn thân đều tràn đầy lực lượng khiến người khác phải sợ hãi. Phong Hàn cao hơn Trần Ngọc cho nên quần áo cũng không vừa mấy. Lúc đi qua quan tài bằng đá ở chính giữa, Trần Ngọc lơ đãng liếc mắt vào trong một cái, sau đó thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi cư nhiên đem nó để ở đây. Báo con cào vách quan tài thật lâu không có kết quả, nước mắt lưng tròng nhìn ra ngoài, thất Trần Ngọc rốt cuộc phát hiện nó, lập tức ủy khuất kêu rên. Phong Hàn không chút nào chột dạ dùng cái tay còn lại xách báo con ra ngoài, nói. Góc truyện audio.com, cho dù là trẻ con, lớn như vậy cũng không nên tùy tiện bò lung tung trên giường cha mẹ. Khuôn mặt Trần Ngọc trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, cậu hoàn toàn bị câu nói cha mẹ kia làm cho lúng túng, Phong Hàn về phương diện tình cảm căn bản có thiếu sót, luôn phun ra mấy lời khiến cho người ta khó chịu, nhưng thế sao được A Huy? Như vậy sau này mình phải cố gắng câu dẫn, a không, cố gắng cảm hóa khối băng này, thật sự có thể thành công sao? Còn có báo con, tại sao lại ở trong gian phòng này? Tình cảnh vừa rồi không nên có mặt thiếu nhi a, Trần Ngọc yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, giả bộ đang ngâm cứu bích họa tiên nhân trên tường, chờ sắc mặt bình thường mới xoay người nhận lấy báo con tội nghiệp đang phát run trong tay Phong Hàn, thúc giục. Nhanh lên một chút đi, ta cũng có việc cần hỏi La Khuynh. Báo con vạn phần vô tội cứ như vậy chui đầu vào trong ngực mụ mụ, không hề có cơ hội thể hiện rằng chính mình mang Phong Hàn tới nơi này cứu Trần Ngọc, là nó a, tìm được cửa vào tầng địa cung phía dưới, Trần Ngọc phát hiện có người ngửa mặt lên nhìn, đèn pin cầm tay chiếu vào một khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, tay Trần Ngọc run lên, thiếu chút nữa ôm không nổi báo con. Lúc này, phía dưới truyền đến tiếng kêu hưng phấn mà quen thuộc. Tà kháo, tiểu Trần Ngọc, ngươi đã trở lại. Tiếp đó là oán trách liên tiếp. Nhà bát tự có chỗ nào thiếu sót a, mỗi lần đều là ngươi gặp chuyện không may trước. Còn không trở lại, chúng ta định xới tung cả cái địa cung này lên. Khai mau, ngươi đã chạy đi đâu? Trần Ngọc bước xuống bậc thang, liếc Mã Văn Thanh đang vui vẻ rồi nhìn về phía sau hắn, nói. Đợi lát nữa giải thích chuyện rất phức tạp, những người khác đâu? Chỉ một tay sang bên cạnh, đều ở bên kia, chúng ta loanh quanh tại tầng này một hồi, liền nhặt được một chiếc giày của ngươi, đây là La Đại Mỹ Nữ.